Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 453, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch lập tức cắt ngang lời hắn nói, tôi biết cậu không phải cố ý, là tôi ép buộc cậu. Dụ Cảnh Thần ngơ ngác một chút, mà ở trong mắt Trầm Mộc Bạch đây chính là chân tướng chứng minh, trong lòng cô mặc dù vì việc thất thân bi thương nghịch Liêu Thành Sông, nhưng là hiện nay càng cần an ủi hơn là nam chính ngây thơ thẹn thùng, thế là hít vào một hơi thật sâu nói, cậu không cần đối với tôi phụ trách. Dụ Cảnh Thần lời nói tỏ tình cứ như vậy mạnh mẽ bị cắt đứt ở trong cổ họng, tràn đầy đắng chát cùng đau nhức ý thấm đầy toàn bộ lồng ngực, con người hắn không hề chớp mắt nhìn sang, trong miệng gian nan phun ra một câu, vì sao? Trầm Mộc Bạch cũng rất tuyệt vọng, nhưng là cô vẫn là muốn giả bộ như dễ dàng nói, Cảnh Thần, đây chỉ là một việc ngoài ý muốn, thực, cô không muốn để cho nam chính bởi vì áy náy tự trách mà đối với mình phụ trách, đây là đối với đối phương không công bằng. Mà rơi xuống trong lỗ tai Dụ Cảnh Thần, lại là một cái ý khác, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm đối phương, tôi đã biết. Trầm Mộc Bạch thở phào một hơi, cô cái biểu tình này quá mức rõ ràng, Dụ Cảnh Thần chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim quặn đau, hắn cơ hồ cả người muốn đánh mất lý trí, trong con ngươi hiện ra một vùng cảm xúc tăm tối, ý nghĩ muốn đem người này nhốt lại thoáng một cái đã qua. Trầm Mộc Bạch nhưng không biết trong lòng đối phương có ý nghĩ nguy hiểm, cô lúc này đau nhức muốn mạng, chỉ có thể loáng thoáng nhớ tới đêm qua điên cuồng, nhịn không được đỏ gò má. Mà Dụ Cảnh Thần nhìn thấy đến trên mặt cô đỏ ửng, đại não tìm về điểm lý trí, trong mắt cảm xúc cũng chậm chậm rút đi, ngữ khí giọng nói êm ái, Thiểu Tinh tỷ chị có khỏe không? Trầm Mộc Bạch làm sao khỏe, nhưng cô vẫn là muốn cậy mạnh nói, tôi bụng có chút đói bụng. Dụ Cảnh Thần nhìn cô, ngữ khí ôn nhu nói, thật xin lỗi, để chị mệt nhọc. Trầm Mộc Bạch nghe được mặt đỏ tới mang tay, sừng sốt nửa điểm cũng không đi tiếp nổi. Dụ Cảnh Thần rất nhanh liền rời khỏi giường, cầm quần áo mà quan tâm nói, Thiểu Tinh tỷ chị ngủ một hồi nữa tôi đi làm điểm tâm cho chị. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, nhưng sau khi đối phương tiến vào toilet lấy tốc độ nhanh nhất đứng lên. Chỉ là cô đã đánh giá cao bản thân, đau nhức toàn thân làm cho cô một lần nữa rơi vào trên giường, cuối cùng chỉ có thể khẽ cắn môi kiên cường đem quần áo tán loạn trên mặt đất mặc lên, sau đó khập khiễng có tật giật mình trộm chạy ra. Ngoài, cũng may cô trước kia đã tới nơi này mấy lần, hơn nữa biết rõ mật mã cửa chính, nếu không thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Chờ trở lại trong căn hộ bản thân, Trầm Mộc Bạch lúc này mới toàn thân hư thoát nhào ngã xuống giường. Sau đó vì chính mình mất đi trinh tiết gào khóc lớn, hệ thống, mi hôm qua vì sao không gọi tỉnh ta? Chấm, hệ thống tôi gọi nhiều lần, là bản thân cô không nghe được. Trầm Mộc Bạch càng khổ sở hơn, quan trọng nhất là thật a hi hi đau. Cô vừa rồi không cẩn thận nhìn vào một chỗ của không, trong lòng có chút nói chuyện không đâu nghĩ, đồ chơi lớn như vậy là làm thế nào tiến vào. Nghĩ đến đây cô cảm thấy càng đau, nhịn không được ủy khuất khổ sở trên giường xoa xoa nước mắt khóe mắt. Chuông cửa không ngừng vang lên, Trầm Mộc Bạch toàn thân giật mình một cái, cô run rẩy xuống giường, thể lực hao tổn quá độ dẫn đến, sau đó nội tâm tâm thần bất định bất an nhích tới gần qua mắt mèo nhìn một chút người bên ngoài. Tiểu quai còn đang không ngừng nhấn chuông cửa, vừa kêu nói, Thiểu Tinh tỷ chị trở về rồi sao? Trầm Mộc Bạch thở vào một hơi, cô thực sợ Dụ Cảnh Thần sẽ cùng tới, đang định mở cửa cho tiểu quai, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng chạy đến tấm gương trong phòng ngủ soi một cái. Cách chương,